cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 36, công viên sao cầu hôn. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau khi ăn xong, tụi nó và bọn hắn chia thành 4 cặp để đi chơi với nhau. Nó chọn cho mình chiếc áo bèo 2 dây rớt vai màu hồng phấn cùng quần short đen khoe khéo đôi chân dài miên man. Trâm nữ tính với chiếc váy tay bồng gam màu hồng pastel dịu nhẹ, Mai Anh quyến rũ với crop top khúc ngực mix chân váy bút chỉ màu sáng đẹp mắt. Phương Tinh nghịch trong chiếc quần sút yếm bên ngoài áo phông. Gen xinh gái với chiếc váy xuống cắp ngực. Bọn hắn và em bọn nó dừng trước cổng công viên gây chú ý cho tất cả những người có mặt ở đây. Wow, anh kia baby quá. Thiên, nữ một mắt long lanh. Không, anh kia mói đẹp. Kevin, nữ hai báy mắt đưa tình với Kevin. Saibet nhìn anh chàng kia đi cool ghê. Quân, nữ ba chỉ trỏ về phía bọn hắn. Tất cả đều không đúng. Chỉ có hai anh kia mới thật sự đẹp trai. Hắn, Thiên, và giống hoàng tử, nữ hai phản bác, bọn hắn không quan tâm những lời đó mà ung dung khoác tay bọn nó, chỉ có Quân cầm tay Phương nhưng nhỏ thụt tay lại. T.G. Anh thật là người ta có là gì của anh đâu mà anh cầm tay. Quân, sau này sẽ phải nói nhiều vậy có tin cho im mồm không? T.G. Dạ em xin lỗi. Một số người không trụi thua tiến lên câu dân bọn hắn. Anh à, đi chơi em nha. Đi làm gì với mấy con xấu xí này? Nữ một đùn tay Gen đang nắm tay Kevin ra khiến nhỏ ngã xuống đất chảy máu chân. Chết tiệt, cô làm gì vậy? Kevin đùn nhỏ ra đỡ Gen lên ghế đá. A, làm người ta đau nha. Nữ một đó vẫn cố líu tay còn lại của hắn. Cút, Kevin lườm nhỏ ánh mắt lạnh thấu xương khiến nhỏ phải rùng mình. Anh, nữ một tướng nổ đom đóm mắt. Bắt cô ta lại, chờ ta về rồi xử lý. Kevin vừa dứt câu, từ trong bóng tối hai người mặc áo đen đã bắt nhỏ đi. Thả ta ra, nữ một, mấy nhỏ kia định lên gây sự nhưng khi nhìn thấy cảnh này khiếp sợ chạy hết. Em có sao không? Kevin xót xa khi nhìn vết thương ở chân Gen. Hi hi, không sao, vết thương nhỏ mà. Gen cười, băng đây, Quân ra mua băng cho Gen. Cảm ơn, Kevin. Băng bó xong, Kevin dìu nhỏ đi chơi tiếp, muốn cho nhỏ về nhưng nhỏ không trụi. Tụi nó và bọn hắn thay đồ rồi xuống bơi. Canh vanh và Gen thì đi đu quay. Phương, Quân không biết đâu hết. Cảnh trên đây đẹp quá. Gen hửng khơi reo, CK thì mệt chết đi được. Kevin với gương mặt tái xanh nhìn cô vi cây vui vẻ thì lập tức cũng vui theo. CK thật là nhát, rem bũi môi, nhát lúc nào, Kevin hỏi, mặt tái xanh thế kia hay, là CK đi chuyển giới đi, Gen chỉ vào mặt Kevin, chuyển giới rồi khối em chết đó trong đó có, Kevin vểnh mặt lên, có ai, Gen, vi cây đó, Kevin hôn chụt vào môi Gen, ai thèm, Gen đỏ mặt, quay về với bọn hắn và bọn nó. Chúng nó đang chơi bóng dưới nước, không may có một nhỏ va phải hắn khiến hắn chìm dưới nước, cố gắng moi lên mặt nước thì sờ được vật gì đó mềm. Mại hắn túm gọn vào trong tay cố gắng moi lên nhưng đời không như mơ, vừa lên được nhận ngay một cú đấm vào mắt của nó. Tên biến thái dám sàm sỡ chị mày hả? Nó túm tóc đánh tới tấp không thèm nhìn mặt vì cái tội dám sờ ngực nó. Linh bã dã man quá. Cô thương thay cho người vừa bị nó đánh. Cho chết, nó đánh tiếp, mà này có thấy Phong đâu không? Anh ngó xung quanh lúc này nó mới thả tay ra tìm hắn. Phong anh ở đâu? Nó, tao ở đây này. Hắn giơ tay lên khỏi mặt nước. Là anh à, nó nhìn thấy tên mình vừa đánh là hắn. Em thật là, nhìn hắn bây giờ chỉ bị mỗi vết đấm ở mặt của nó, còn chỗ khác thì không sao. Em xin lỗi. Nó hôn vết vừa bị nó đấm trên mặt hắn. Thôi, lên bôi thuốc cho nó đi. Cậu đập vai hắn, tôi en chết với anh. Hắn hậm hực lên bờ. Trong thời gian nó bôi thuốc cho hắn thì ở một chỗ khác rất chi là lãng mạn. Phương đang đứng trước một vườn hoa rất đẹp tạo thành hình tái tim, phía trước là máy chiếu đang quay một khu vườn toàn hoa đủ loại và có một chàng trai. Đang đứng đó cầm bó hoa. Phương, bạn có thích vườn hoa này không? Mình làm vườn hoa này tặng cho bạn đó. Mình đã hứa sẽ thực hiện ước mơ cho bạn. T. từ ngày đầu gặp bạn tim mình đã đập rất mạnh, mình chỉ muốn nói cho bạn một câu làm người yêu mình nhé. Quân cúi xuống trước mặt nhỏ tay cầm bó hoa. Bạn thích mình thật, Phương rất hạnh phúc khi nhận được lời cầu hôn của Quân. Đúng anh yêu em làm người yêu anh nha. Quân nhìn vào đôi mắt của Phương để chờ câu trả lời. Em đồng ý, Phương. Quân ôm chầm lấy Phương quay mấy vòng. Thả em xuống chóng mặt quá. Phương đập vào người Quân. Anh vui quá, Quân thả nhỏ xuống. Tặng em này, Quân đưa cho nhỏ hộp hình trái tim. Cái gì vậy? Phương tò mò, mở ra đi, Quân, wow là nhẫn đẹp quá. Phương mở ra, anh đeo cho em, Quân cầm hộp nhẫn đeo cho Phương. Nó đắt lắm à, Phương, không dắt đâu đi chơi thôi. Quân kéo tay Phương đi. Đi đâu vậy anh, Phương, chúng ta đi ăn, Quân tươi cười, úp, Phương, Phương và Quân sau khi ăn xong thì về nhà nghỉ. Còn Jen và Kevin thì về lâu lắm rồi. Tụi nó và bọn hắn thì đi ăn đã đời rồi đến ba gần một giờ mới về. Hắn về phòng thì không thèm nói chuyện với nó. Chuyện sẽ ra sao đón xem chép sau nha, cảm ơn. Cách chương.